Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 107, chơi được quá hãi. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang. Lý Thị bị hắn giống đến như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng quyết định buông tha suy đoán. Chỉ có thể hỏi, lão gia nói người là ai? Ta cho người đem nàng mang đến. Còn không phải bộ tiêu thư dã loại kia. Ta muốn cho nàng trả giá thật lớn. Người mới vừa nói cái gì? Muốn dẫn nàng qua đây? Cút, là muốn hại chết ta sao? Lý Thị thành đối tượng cho Mộ Triển Mẫn hả giận. Rất là ủy khuất, Mộ Triển Mẫn lập tức cho người gọi Trương Vũ cùng Phùng Long tới. Mang sự tình nhất ngũ nhất thập nói cho bọn họ. Các ngươi trước đây làm việc không sạch sẽ, cư nhiên cho người để cái nhỏ nhất truy cứu ra được. Hiện tại nàng tới tìm xui cho ta, các ngươi không chuẩn bị quản sao? Lão gia, người đừng kích động, chúng ta đương nhiên sẽ quản, còn có thể quản đến cùng. Thế nhưng hạ thủ của quý phủ không có tiện, tốt nhất hãy tìm địa phương không người. Địa phương không người, tốt lắm, các ngươi cũng đừng lại để cho thất vọng. Sau đó, Mộ gia bắt đầu truyền, nói Mộ Triển Mẫn bất quá là đánh một buồn ngủ, không biết thế nào dập đầu một tiếng bị thương. Hắn hoài nghi mình số mệnh không tốt, để Lý Thị mang theo đám nữ nhi đến tự, vì hắn cùng Mộ gia cầu phúc. Nữ nhân của Mộ gia định ra muốn đi tự trong thâm sơn. Chỉ là ngồi xe ngựa liền sắp 2 ngày, sau đó còn phải leo núi. Mộ Tiêu Chiêu đối với lần này rất bất mãn. Khuyên nhủ, tại sao muốn đến địa phương xa như vậy cầu phúc, còn không bằng trực tiếp đến chùa Miểu Kinh Thành, ta cũng nói như vậy. Cũng, Lý Thị muốn giải thích, nhưng nhớ tới căn dặn của Mộ Triển Mẫn, càng nuốt xuống, lúc này nói đi là đi, Mộ Tiêu Thư cũng phải đi, bởi vì Lý Thị qua đây nói với nàng, ngươi cũng là một phần tử của Mộ gia, mặc kệ vì ai, tổng cũng phải đi một lần. Mộ Tiêu Thư đáp ứng, đương nhiên. Không phải là bởi vì lời của Lý Thị, thật xa chạy đi trong miếu thắp hương, không phải là Mộ Triển Mẫn trước đề nghị cái phúc gì. Nàng thực sự vô pháp suy nghĩ nhiều a, ngày xuất phát. Mộ Tiêu Thư dẫn theo Khởi Thanh lên xe ngựa, hộ vệ của Mộ Phủ cũng không có thiếu đi theo, trong đó còn bao quát Trương Vũ cùng Phùng Long hai người. Ở trên đường mã xa sóc nảy lợi hại, các nữ nhân kêu khổ thấu trời. Bên ngoài thực không sánh bằng trong nhà, ngày thực sự bất hảo, cứ như vậy điên điên, mã xa cũng dần dần đến gần mục đích. Ban đêm, đoàn người xuống xe ngựa, vào tiểu khách sạn bình dân, một bàn cơm nước, bắt đầu ăn, mãi cho đến một bữa cơm kết thúc, Mộ Tiêu Thư cũng không thấy những khách khác, liền tò mò vấn trưởng quỹ chuyện này. Trưởng quỹ của khách sạn bình dân trả lời, khách sạn này được người bao chọn a, bao chọn. Vừa nghe, có điểm không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Lý Thị cùng Mộ Triển Mẫn đều không giống như là người làm loại chuyện này. Bất quá bao thì bao thôi, Mộ Tiêu Thư cam tâm tình nguyện một mình chiếm một gian phòng. Vào lúc ban đêm, các nàng đều tự ngủ xa nhau. Nửa đêm, Khởi Thanh bỗng nhiên đứng dậy, tiến đến bên người Mộ Tiêu Thư, gọi nàng tỉnh, bên ngoài có người. Khởi Thanh nhắc nhở, Mộ Tiêu Thư gật đầu biểu thị biết, móc ra 2 viên dược hoàn, mỗi người ăn 1 viên. Nàng lại xuống giường, cuốn chăn tạo thành hình dạng phẳng phất có người đang ngủ. Cuối cùng nàng trốn vào dưới sàng, trên cánh tay phải lộ ra tiểu nỏ. Hôm nay không có lúc cần thiết, nàng cũng không trang tiểu nỏ. Thế nhưng vừa vào khách sạn này, nàng phát hiện, ở đây không an toàn. Khởi Thanh trốn được phía sau trướng, mắt thích ứng hắc ám. Mộ Tiêu Thư nhìn thấy một màn quen thuộc, chỉ thấy một cái ống đâm rách giấy trên cửa sổ, từ đó toát ra khói trắng, dần dần ở tại trong không khí. Mộ Tiêu Thư ngửi thấy một vị đạo có chút cay mũi. Cũng may nàng đã phục dụng thanh tỉnh dược bảo trì thanh tỉnh. Loại khói mê này không tác dụng được nàng. Đợi một hồi, có người chậm rãi rời đi then cửa. Mở cửa ra, một bóng người đầu tiên là vào phòng, người thủ ở bên ngoài. Người đầu tiên đi tới trước giường, lấy ra lưỡi dao tuyết trắng, đâm xuống, tay như đã đoán trước không có xuất hiện. Chân của hắn truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó liền bắt đầu tê dại. Người ở cửa biết tình huống sai, vọt vào trợ giúp, ai biết từ sau hắn đâm ra một cây đoản kiếm. Động tác của người xâm nhập cũng rất linh hoạt, để hắn lách mình tránh ra. Thân thể của Khởi Thanh vòng vo một vòng tròn, cửa phòng cũng cho mang lên. Mộ Tiêu Thư từ dưới sàng cho vị tên chân kia một cây tên nỏ. Đối phương oa oa kêu loạn, Mộ Tiêu Thư một quét ngang, hắn mất đi cân đối, ngã trên mặt đất, Mộ Tiêu Thư từ dưới sàng chui ra, Khởi Thanh cùng tên còn lại đánh kịch liệt, bất quá nàng không đi hỗ trợ, trái lại không chút hoang mang thắp ngọn nến, chờ thấy rõ mặt của người xâm nhập, Mộ Tiêu Thư nở nụ cười lạnh. Trương Vũ Phùng Long, các ngươi chính là tay sai của Mộ Triển Mẫn, đương nhiên chính là các ngươi động thủ, sát hại song thân ta. Việc này, các ngươi còn nhớ rõ không? Nằm dưới đất chính là Trương Vũ, trên chủy thủ Mộ Tiêu Thư bôi độc dược, mà Phùng Long thấy thế, ly khai Khởi Thanh, đánh tới Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư nâng tay phải lên, mấy cây tên nỏ bắn một lượt bắn một lượt, Phùng Long quơ đao càn, tiếp tục xông về phía trước, không gian nhỏ hẹp, mắt thấy hắn đã đến trước mặt của Mộ Tiêu Thư, giơ đao lên thật cao, chém nàng, phía sau, Khởi Thanh lại một đao đâm vào lưng hắn, động tác của Phùng Long đình trệ giữa không trung, lưu loát rút đao, từ vết thương của hắn phun ra tiên huyết, hắn co quắp vài cái, liền chết. Mộ Tiêu Thư đi tới trước mặt Trương Vũ, lộ ra một dáng tươi cười. Trương Vũ vạn phần hoảng sợ, nói rằng, dừng tay, ngươi thả ta giúp ngươi đối phó Mộ Triển Mẫn, nghe hình như thật tốt nha. Khởi Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Khởi Thanh lạnh như băng nói người này nói như vậy không thể tin. Mộ Tiêu Thư thở dài một hơi, nói, có nghe thấy hay không? Nàng nói ngươi không thể tin. Mộ Tiêu Thư nói giơ tay lên, trên cánh tay phải tên nỏ đã lắp xong. Nàng nhắm ngay Trương Vũ, tha mạng a, ta thực sự có thể giúp ngươi, là Mộ Triển Mẫn để cho ta tới, ta chỉ là, Trương Vũ cũng không cách nào nói chuyện, hắn cũng đã chết, tiến đến, Mộ Tiêu Thư nói, vừa dứt lời, một gã hộ vệ đẩy cửa vào phòng, đây là Đàm Hạo Uyên an bài bên người nàng, vì nàng sai xử, ám sát tối nay chỉ có hai người, đều không cần bọn họ đứng ra. Dọn thi thể đi, ném vào trong phòng ngủ của Mộ Triển Mẫn. Phải nhớ rõ thanh lý tốt gian phòng. Hộ vệ gật đầu đáp ứng. Khởi Thanh đi tới bên giường, mang tới mấy bao trên lưng. Cùng Mộ Tiêu Thư rất có ăn ý ra cửa. Tìm một gian phòng chống sát vách sạch sẽ. Ngủ tiếp, có lẽ là bởi vì lặn lội đường xa quá mệt mỏi. Buổi tối nay, không ai hiện đã xảy ra chuyện gì. Tới sáng sớm. Thi thể cùng vết máu đều đã thanh lý, ngoại trừ Mộ Tiêu Thư thay đổi gian phòng, không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Vào một ngày nhiệm vụ là lên núi, có người nói cách làm thành tín nhất, là một bước một quỳ lại, thế nhưng đám người Mộ Tiêu Thư hiển nhiên ai cũng không muốn làm như vậy. Đến trong tự dạo qua một vòng, cùng chút tiền, nghe hòa thượng thì thầm vài câu, liền hạ sơn hồi mộ ra. Thời gian đám người Mộ Tiêu Thư còn ngủ ở khách điếm. Mộ Triển Mẫn phát hiện trong phòng ngủ của mình có hai cổ thi thể. Buổi tối nay, hắn thế nào đều không ngủ ngon. Mơ mơ màng màng, mũi hình như ngửi thấy mùi máu tươi. Lúc đầu Mộ Triển Mẫn không có để ý thế nhưng mùi này càng ngày càng đậm. Bắt hắn tỉnh, hắn mát, phát giác mùi này không phải là nằm mơ. Là thật, ngay thời gian hắn muốn nhúc nhích thân thể. Hắn đột nhiên phát hiện, trên người hắn như là bị cái gì đè nặng, còn thật nặng, Mộ Triển Mẫn lại càng hoảng sợ. Hắn đưa tay sờ một cái, mò lấy một nắm tóc. Tóc của hắn, sai à, tóc của hắn mọc trên đầu hắn. Không dài, người khác, trên đầu, lão gia đương gia của Mộ gia nửa đêm phát ra thét chói tai. Thanh âm còn liên miên bất tuyệt, sai vật khác đêm bị hắn làm giật mình tỉnh giấc. Đốt đèn dẫn theo tiến đến, chờ thấy rõ tình cảnh thất nội, tay hắn buông lỏng, đèn rơi trên mặt đất, cũng bắt đầu kêu to, chấm, toàn bộ mộ phủ tỉnh lại trong tiếng kêu to, bọn hạ nhân hỏi nhau xảy ra chuyện gì, Nháo quỷ, lúc này nhiều người ủng hộ một trả lời nhất, thẳng đến hộ vệ gan lớn vào gian nhà của Mộ Triển Mẫn. Bọn họ mới chính thức biết rõ chuyện gì xảy ra. Hai cụ thi thể được từ trong phòng Mộ Triển Mẫn mang ra ngoài. Trong bọn họ có một cổ bị ném vào của Mộ Triển Mẫn. Mặt khác một cổ bị ném ở trên bàn ngay giữa phòng. Càng sợ hãi chính là, hai người này bọn họ đều biết, cũng là hộ vệ của Mộ Phủ Trương Vũ cùng Phùng Long. Trương Vũ cùng Phùng Long không phải là hộ vệ phổ thông. Không thủ viện tử, chỉ thay Mộ Triển Mẫn làm việc. Bọn họ không phải là đi ra ngoài làm việc sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Triển Mẫn, muốn từ chỗ hắn tìm ra đáp án. Mộ Triển Mẫn sắc mặt tái xanh, run rẩy, môi run run, hắn còn nhớ rõ xúc cảm kia. Đầu tiên là tóc, sau đó là đầu cứng rắn. Nôn hắn há mồm phun ra. Đêm thứ hai, đám người Mộ Tiêu Thư về tới Mộ Phủ. Vừa vào cửa, bọn họ liền phát giác sai. Người của Mộ gia hình như thiếu rất nhiều. Lý Thị bắt một nha hoàn vấn là chuyện gì xảy ra. Nha hoàn kia liền muốn khóc, bị Lý Thị quạt một bạt tai. Lúc này mới bắt đầu nói. Trong phủ chết người rồi. Chết người có cái gì hay mà ngạc nhiên. Lý Thị lơ đễnh, chết ở trong phòng của lão gia. Lời này vừa ra, mấy danh nữ ở đây đều sợ ngây người. Chỉ có Mộ Tiêu Thư cùng Khởi Thanh nhìn nhau một mắt. Dùng sức nén cười, người nào có thể chết trong phòng lão gia a, đó là đương nhiên nữ nhân a. Lý Thị cắn răng hỏi, chết người nào, chết như thế nào, là chơi qua hải sao? Đã chết hai người, cái gì? Gương mặt của Lý Thị bất khả tư nghị, nha hoàn bộc phụ đi theo tất cả đều sắc mặt cổ quái. Vừa chết một đôi, lão gia đến cùng các nàng chơi chút gì nha? Luna, buồn cười quá, đê đầu óc của đám người này ha ha, có thể chạy đều chạy, đều nói Mộ Phủ chúng ta không an toàn. Đại bộ phận nha hoàn sai vật đều bán cho Mộ Phủ. Là trốn không thoát, nếu không sẽ bị bắt trở lại. Nhưng như hộ vệ quý phủ thuê làm, còn lại là còn muốn chạy là có thể đi. Nếu là đi đột nhiên, cũng đừng nghĩ lấy toàn bộ tiền công. Dù sao cũng phải cho một bộ phận người cúp. Hiện tại Mộ Phủ đi rất nhiều người, đủ để thấy rõ trình độ quỷ dị của chuyện. Lý Thị bị tức đến thở không được, đều cái gì cùng cái gì a? Nàng Ly Tử Luy Hoạt chạy thật xa đến thắp hương bái Phật. Hắn ngược lại, tìm được chơi đến điên rồi, còn chơi chết hai người. Điều này làm cho nàng sau này mặt mũi đặt ở nơi nào a? Cách Chương.